Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 887, Đại Huyền Thiên Người. Cho nên bất biến thiên, có thể là trước mắt cực mạnh một cái tồn tại, về phần một cái khác Đại Huyền Thiên, hỗn chiến thời điểm, bọn họ ngược lại là gặp qua, có thể trong hỗn chiến đường. Liền không làm rõ ràng được tình huống cụ thể. Dù sao chiến đấu quá khốc liệt, bọn họ chỉ là cứu viện tộc nhân, mang theo những người còn lại đào mệnh, đều cố hết sức, nào có thời gian đi quản mặt khác mấy thiên cao thủ. Tình trạng như thế nào? Lâm Phong bàn tính toán một cái, thu hoạch được truyền thừa chi tháp đồ tốt cửu thiên thế lực. Đoán chừng đã có thể bài trừ đại bộ phận. Tỷ như thương mang thiên, phía trên nghe nói đoàn diệt, liền xem như sống sót, cũng không có mấy người. Nghe thấy tin tức này, Vương Lục đám người đứng cũng không vững, còn tốt bọn họ nửa đường bị ngăn trở, lại cùng Lâm Phong đám người mù lăn lộn, không có tham dự vào phía trên nhất tranh đấu, nếu không hiện tại sợ là liền cặn bã đều không thừa. U Minh Thiên cùng Nguyệt Viêm Thiên hẳn là có thể xác định là kẻ bại, trong đó Nguyệt Viêm Thiên thảm nhất, không chỉ là bị Chu Vũ Thiên yêu tộc nhằm vào, ngay cả mặt khác mấy thiên cao thủ cũng sợ hãi bộ tộc này cao thủ, trước một bước đem bọn hắn dọn dẹp ra trận, dù sao chiến trường là bọn hắn ao dinh dưỡng tử, nếu như thẳng tuốt bỏ mặc không quan tâm, bị bọn họ thôn phệ chiến trường huyết nhục tiến hóa, sợ là chư thiên cao thủ cuối cùng đều phải xong đời. Đại thánh đạo thống người đều không thể trêu vào. Sau đó chính là U Minh Thiên cao thủ. Chu Vũ Thiên có người nếm qua thiệt thòi, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ chỗ. Còn lại mấy ngày cũng đối cái này nhất tộc khá hiểu. Nhất là Hạo Phách Thiên cao thủ, thậm chí chiếm cứ một bộ phận U Minh Thiên cao thủ thân thể. Bọn họ bị đánh ra ngoài, không gì đáng trách, hai thiên này thế lực tổn thất thảm trọng nhất, chẳng trách mình chỉ bắt được quỷ tộc quân ô hợp, thoạt nhìn chủ lực hơn phân nửa là lộn ở phía trên. Nguyệt Viêm Thiên cũng không khá hơn chút nào, đến bây giờ đều còn không có bắt được cá lớn. Chu Vũ Thiên là sau đó bị loại, lúc ấy bọn họ liên hợp Hạo Phách Thiên thế lực, cộng đồng đi gặm bất biến thiên cái này xương cứng. Kết quả bước ra đối phương đại thánh đạo thống. Đại thánh pháp chỉ quét sạch tứ phương. Chu Vũ Thiên yêu tộc hao phí bú sữa mẹ khí lực, tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, mới miễn cưỡng đem đối phương đại thánh pháp chỉ cho liều rơi. Nhưng ngay sau đó đối phương lần thứ hai tế ra đại thánh pháp chỉ. Chu Vũ Thiên cao thủ gặp thiên đại đả kích. Hạo Phách Thiên cao thủ một mực ở đứng ngoài quan sát xem xét, giữ lại thực lực, đồng thời phát hiện Chu Vũ Thiên sắp không chịu được nữa, lúc này mới tế ra nội tình, chiến thuyền bên trong cự thạch lực lượng, đánh bể đại thánh pháp chỉ, đến nơi đây mới thôi. Bất biến thiên hẳn là không có đại thánh pháp chỉ, cái này mới miễn cưỡng đem mọi người kéo vào cùng một cái cấp bậc. Có thể tổn thất quá nghiêm trọng Chu Vũ Thiên cao thủ đã không có tiếp tục tranh đấu dư lực, trước một bước thoát đi chiến trường, lúc này mới bị Lâm Phong đám người bắt được cơ hội tranh đoạt trên người đồ tốt. Hạo Phách Thiên cao thủ là sau đó xuống, tuy nói là giết chết đối phương đại thánh pháp chỉ, có thể theo như thực lực bản thân mà nói, bọn họ vẫn là không địch lại bất biến thiên đại thánh đạo thống cao thủ. Hoảng hoảng trương trương chạy trốn xuống, kết quả vô duyên vô cớ tiện nghi Lâm Phong đám người. Lâm Nhược Vũ tính một cái, lên tiếng nói, như thế nói đến lời nói, phía trên nhiều lắm chỉ còn lại bất biến thiên cùng đại huyền thiên người. Cuối cùng tạo hóa, tám thành ngay tại cuối cùng xuống cái kia trong tay. Bên trong chiến trường còn có không ít chiến lợi phẩm, tất nhiên không lo lắng truyền thừa chi tháp trong nháy mắt sụp đổ mất. Xem như người thắng, đoán chừng sẽ quét dọn một chút chiến trường, thậm chí khả năng thu về bản thân nhất tộc cao thủ thi thể, mang về sở thuộc thiên địa an táng. Lâm Phong gật đầu một cái, nói ra, bất quá Chu Vũ Thiên lời nói cũng rất kỳ quái. Bọn họ đánh nửa ngày, vậy mà không biết đại huyền thiên chủng tộc là cái gì. Cái này cũng quá kỳ quái. Liễu Tiếu Tiếu tiếp lấy nói ra, ta đối bọn hắn miêu tả đại huyền thiên thật cảm thấy hứng thú. Bọn họ lại có thể ở đối phương trận doanh nhìn thấy người một nhà. Cái này có chút để cho người ta nhìn không thấu. Đám người rơi vào trầm tư. Lâm Nhược Vũ cũng cau mày đang suy tư cái này vấn đề. Đối phương không đến mức lừa gạt nhóm người mình, cho nên hai tộc này sợ là còn có thủ đoạn đặc thù. Cho nên phải chú ý hai tộc này mới được. Lâm Phong cũng đang suy nghĩ, muốn hay không như vậy dừng lại, mang theo những thu hoạch này rời đi. Nhưng người ở phía trên, đoán chừng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Không tiện đường đánh cướp lại đi, đều có một điểm cảm giác có lỗi với chính mình. Lâm Nhược Vũ chính suy tư, bỗng nhiên cau mày, không khỏi nhìn về phía khoang thuyền bên ngoài. Nàng trong mắt có tinh quang lóe lên, trước mắt trận pháp mạch lạc rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Giờ phút này không khỏi nghi ngờ nói, thật kỳ quái, giống như có đồ vật gì. Nhưng nàng phóng nhãn quét tới thời điểm, đã có không có cái gì phát hiện, quá kỳ quái. Chư thiên còn sót lại cao thủ, phần lớn đều bị cướp sạch, còn sót lại chính là bất biến thiên cùng đại huyền thiên. Có thể hai thiên này cao thủ, thế mà đến bây giờ đều không có hạ xuống. Người thắng lẽ ra chỉ có một cái mới đúng, kẻ thất bại chẳng lẽ là bị triệt để tiêu diệt. Dịch Thiên Tuyết nghĩ không ra những chuyện này, nhưng là bản năng cảm giác đến có chỗ không ổn. Nàng trầm tư chốc lát, mới nói ra, chuyện này khả năng có vấn đề. Đại sư tỷ trực giác kinh người, nàng nói có vấn đề, hơn phân nửa không kém được. Lâm Phong nghĩ nghĩ, đứng lên nói, ta đi tìm xem Diệp Thi hoặc là Lão Tam. Cảm giác trong lúc này có mờ ám. Đi ra khoang thuyền về sau, Lâm Phong trực tiếp triển khai thần thức, đi tìm Diệp Thi tung tích. Hai người bọn họ một mực ở cùng một chỗ, chỉ cần tìm được Diệp Thi, Lão Tam cũng chạy không được. Diệp Thi lực lượng cùng Lâm Phong đồng nguyên, tự nhiên có thể cảm giác được Lâm Phong ở tìm kiếm mình. Nàng lập tức đáp lại, Lâm Phong nhanh chóng cùng với nàng trò chuyện đôi câu. Diệp Thi lập tức gật đầu nói, ngoặc kép, ta mang Diệp Thuần tới, là có chút không giống nhau địa phương. Không bao lâu công phu, nàng liền lôi kéo Lão Tam chạy tới khoang thuyền bên trong. Đám người quét tới, Diệp Thi đẩy Diệp Thuần, ra hiệu nàng nói chuyện. Diệp Thuần không điểm không vui, không được tự nhiên một hồi, mới chỉ một góc nói ra, nơi đó khả năng có vấn đề. Nơi đó khoảng cách Lâm Phong đám người có khoảng cách mấy triệu dặm. Bất quá đối với chiến thuyền mà nói, cũng không phải quá xa. Lâm Phong đám người lập tức nhìn tới, đều không phát giác được dị trạng. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ suy nghĩ nửa ngày, mới bỗng nhiên vỗ đùi nói, không xong, ta trận pháp bị người làm cái lỗ thủng đi ra. Cái gì? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, đây quả thực không đạo lý. Tứ sư tỷ xem như trận pháp bố trí người, thậm chí ngay cả trận pháp bị người phá giải đều không có phát giác được. Lâm Phong lập tức chỉ huy Xí Dương Thiên chiến thuyền lái về phía một bên kia, đồng thời hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói nữa, ta trận pháp bị người mở ra lỗ thủng, đối phương thủ đoạn xuất sắc, lại còn có thể che giấu ta. Nếu như không phải Diệp Thuần chỉ ra có vấn đề địa phương, ta sợ là đều còn không phát hiện được. Sỉ nhục, sao Trần sỉ nhục, cả ngày đánh nhạn, không có nghĩ rằng có một ngày thế mà bị sẽ ngỗng trời mổ vào mắt. Lâm Nhược Vũ tương đối phẫn nộ, hận không thể để Lâm Phong lái xe chiến thuyền, trực tiếp va đập tới. Ở cách rất gần thời điểm, Diệp Thi mới đi đến trước mặt mọi người. Tại phía trước, duỗi tay lần mò. Trường sinh tiên cảnh giới lực lượng tản ra đi ra. Phảng phất hóa thành một mảnh cực quang. Bao phủ tại mọi người trước người. CMN, trước mắt đột ngột xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền. Nói không rõ ràng là làm bằng vật liệu gì chế thành. Nhưng là hắn bề ngoài khá quỷ dị. Như thủy ngân đang lưu động lấy. Thứ này giống như là tắc kè hoa đồng dạng, lại có thể ẩn vào hoàn cảnh bên trong. Ngay cả Lâm Nhược Vũ đều bị lắc lư tới. Nếu như không phải lão tam tinh thông đạo này, có thể phát hiện vấn đề của đối phương, sợ là sớm đã bị đối phương trốn được. Tức chết ta rồi. Lâm Nhược Vũ lập tức vung tay lên, thao túng trận pháp quét ngang qua đến, trùng kích đối phương chiến thuyền. Khiến cho một phương này chiến thuyền không ngừng chấn động, bị thương nặng, lập tức có cao thủ từ chiến thuyền bên trong bay ra đến. Muốn tập kích Lâm Phong đám người, Lâm Phong thần thức lan tràn, đều chỉ có thể phát giác được nhỏ nhẹ động tĩnh, hơi không chú ý, đều sẽ bị đối phương cho hồ lộng qua. Bộ tộc này quỷ dị phi phàm, tự thân tồn tại cảm giác phảng phất thấp đến cực hạn. Nhìn từ ngoài, cũng là hình thái khác nhau. Căn bản không thể xưng là đơn thuần sinh vật. Nhưng phần lực lượng này thực sự có thể ở phía trên trong chiến đấu. Kiên trì đến bây giờ mới xuống tới. Tuyệt không phải phổ thông hạng người. Lâm Phong đám người không dám chút nào chủ quan. Thương mang thiên cao thủ cũng tận số xuất kích. Hỗ trợ ngăn cản bộ phận này cao thủ. Nhưng lại không bắt được trọng điểm. Không ít người tiếp xúc ngắn ngủi phía dưới, liền thụ trọng thương, thoạt nhìn sự tồn tại của đối phương rất quỷ dị, như thủy ngân thân thể, không có cố định tư thái, thậm chí chiếc chiến thuyền kia, cũng đang nhỏ xuống thủy ngân, từng cái thủy ngân, tựa hồ cũng có thể hóa thành một cao thủ, cái này đoán chừng là đại huyền thiên người, quá quỷ dị. Lâm Phong lắc đầu. Bóp nát trước người một cái đại huyền thiên cao thủ, lại giật mình thân thể đối phương lại có thể gây dựng lại lên. Lập tức nhìn về phía lão tam nói, có biện pháp nào không có? Không phải ngươi bóp nát bọn họ, mà là bọn họ nhường ngươi cho là bọn họ bị bóp nát. Lão tam khó được đáp lời, giờ phút này bắt được một cái đại huyền thiên cao thủ, đang nghiên cứu đối phương cấu tạo. Lâm Phong suy nghĩ câu nói này giá trị, bộ tộc này giỏi vô cùng ẩn tàng, thậm chí phát triển thành một loại thiên phú. Nói cách khác, bây giờ trong mắt mọi người nhìn thấy, hơn phân nửa là hư ảo, cho nên thương mang thiên cao thủ, ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, mới có thể nhau nhau thụ thương. Bọn họ cũng công kích được địch nhân, cũng bất quá là tự cho là đúng công kích được đối phương mà thôi. Lâm Phong lập tức hướng về Dịch Thiên Tuyết hô. Đại sư tỷ, ngươi tới động thủ đi. Dịch Thiên Tuyết gật đầu một cái. Lâm Phong càng là hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra đến. Lão Tam bị Diệp Thi kéo nửa ngày, mới bỏ được về được. Giờ phút này trên tay kéo một chuỗi thủy ngân. Nàng xuất thủ đoán chừng là bắt được hàng thật. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đám người thối lui về sau, Dịch Thiên Tuyết trực tiếp triển khai danh kiếm bảng, danh kiếm phi ra, hóa thành kiếm trận, đem trọn khu vực bao phủ lại, hô hô tàn phá, căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng là Dịch Thiên Tuyết có thể cảm giác được, địch nhân thân thể vỡ vụn, hết sức chân thực, toàn bộ khu vực đều bị nàng công kích. Mà đại huyền thiên chiến thuyền thì bị Lâm Nhược Vũ lấy trận pháp vây khốn. Một điểm nhỏ xoắn nát một phương này. Lão Tam đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Đem kết quả nói cho Diệp Thi. Diệp Thi nhíu mày, đứng người lên, tìm tới Lâm Phong mới nói ra. Ngươi có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng là bộ tộc này sợ là không có tự mình đến đây. Mà là dùng thủ đoạn nào đó. Hiển hóa ra loại này lực lượng, có thể thẳng thắn hơn sao? Lâm Phong lúng túng nói. Diệp Thi gật đầu nói.